Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Cửu Cửu dùng đũa xếp lại các miếng tôm càng xanh thành một con tôm càng xanh dài, sau đó đặt thêm một bông hoa sen trắng tinh vào đầu tôm. Trông giống như một cô thôn nữ xinh đẹp vừa từ làng ra đời khi tôm càng xanh được mang lên bàn. Cao Viễn đều kinh ngạc, lúc nãy hắn ta chỉ thấy dài, không ngờ kích thước còn khá lớn. Sau khi chiên xong, thân hình mập mạp chiếm tới 2/3 đĩa, đột nhiên thấy 988 ăn một con quả thực là chiếm được món hời lớn, nó to quá. Cao Viễn vội vàng chụp ảnh, lát nữa đăng lên vòng bạn bè. Diệp Cửu Cửu lui sang một bên, nếm thử xem thế nào. Được, Cao Viễn kẹp một miếng tôm càng xanh cho vào miệng, mùi thơm của lòng đỏ trứng muối lập tức xộc vào mũi, cảm giác cát mịn nhẹ nhàng lướt qua đầu lưỡi, khiến người ta không khỏi rùng mình. Chưa kịp phản ứng thì tiếng giòn tan khi cắn vỡ lớp vỏ giòn của tôm càng xanh đã vang lên. Sau tiếng giòn tan, Cao Viễn nếm được vị tươi ngon bên trong tôm càng xanh, bên trong thấm một chút vị mặn của lòng đỏ trứng muối nhưng không át đi vị tươi ngon của tôm càng xanh, các tầng hương vị rõ ràng nhưng lại như hòa quyện vào nhau. TBC, ngon quá, Cao Viễn không thể diễn tả cụ thể là ngon đến mức nào, chỉ có thể cúi đầu ăn. Không ăn hết là không tôn trọng chủ quán và hải sản. Hắn ta vừa ăn vừa đăng lên vòng bạn bè, khiến những người bạn cùng đi hôm qua thèm chảy nước miếng. Cao Viễn, anh ăn một mình, sao không gọi chúng tôi? Con tôm càng xanh này to quá, nhìn còn to hơn cánh tay tôi, chắc chắn rất ngon. Chắc cũng đắt lắm, Cao Viễn, đã nói là anh em tốt cả đời mà. Anh lại phản bội chúng tôi, Cao Viễn bận ăn, không có thời gian trả lời. Cao Viễn, anh đâu rồi? Đừng tưởng trốn không lên tiếng là tôi không biết anh ở đâu. Lát nữa chúng tôi sẽ đến xử anh nhồ. Anh không dẫn chúng tôi đi, chúng tôi tự đi, cũng không dẫn anh đi. Những người còn lại thấy bình luận của mọi người. Ngon đến vậy sao? Thực sự rất ngon, chỉ hơi đắt một chút. Người đã ăn xong bập bẹ miệng, hồi tưởng lại bữa hải sản tối qua. Mặc dù hơi đau lòng nhưng thực sự quá ngon, tâm trạng tốt đến nỗi đêm qua ngủ một giấc ngon lành. Nói quá rồi, thực sự không nói quá, thực sự rất ngon, thử đi rồi biết. Người ta không tin thì thôi, có người đột nhiên nghĩ đến việc hải sản trong quán ăn riêng. Cửu Cửu, được bán với số lượng có hạn, ai đến trước được trước, vì vậy vội vàng kéo tay bạn đi cùng, nhỏ giọng nhắc nhở. Đừng nói nữa, mấy người nghĩ đến quy định ở quán Diệp Cửu Cửu, vội vàng che miệng. Tôi nói đùa thôi, đừng tin là thật. Diệp Cửu Cửu còn chưa biết có người vì muốn mình được ăn hải sản mà cố tình lừa người khác. Cô đang nghịch ngọn cây trong bình hoa trên bàn, chờ những vị khách khác. Lúc này, trong con hẻm lát đá xanh bên ngoài nhà hàng, một bà lão khoảng 60 tuổi mặt mày rầu rĩ bê đứa cháu gái ốm yếu đi chậm rãi về phía ngõ sau. Cách Trương,